Thái Cổ Chí Tôn 84 chương 824 phách lối giả ra. Sau đó trước khi đến Thánh Vực Thần Châu trên đường, Mạc Thanh Vân lại hỏi thăm Lâm Dược hai người một chút liên quan tới Thánh Vực Thần Châu tình huống. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Lâm Dược hai người đều là biết gì nói nấy, không giữ lại chút nào hướng Mạc Thanh Vân đáp trả. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân bọn người vừa đi vừa nói chuyện dưới, một tòa cử đại thành trì ra trước mắt của bọn hắn. Đây chính là Vinh gia chỗ dựa địa phương, Vinh Dự Thành. Đi vào Vinh Dự Thành về sau, Mạc Thanh Vân liền để Vinh Hân hai người trở về Vinh gia, thi hành trên đường bàn giao hai người bọn họ sự tình. Bàn giao Vinh Hân hai người một phen, Mạc Thanh Vân liền lên đường hướng Nhậm gia tiến đến. Không có tái Vinh Dự Thành nổi làm nhiều lưu lại. Trước khi đến Vinh Dự Thành trên đường, Mạc Thanh Vân đem Nhậm Thanh Thanh theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong chuyển qua man thú trên lưng. Dù sao muốn tiến đến Nhậm gia, vẫn là cần Nhậm Thanh Thanh dẫn đường cùng dẫn tiến. Bằng không mà nói, sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Nhậm gia phủ để chỗ địa phương là nằm ở Vinh Dự Thành không xa Nhật Thành. Đem so sánh với Vinh Dự Thành phồn vinh, Nhật Thành tự lộ ra keo kiệt nhiều. Tường thành đơn sơ, thành trì quy mô cũng nhỏ đi rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng là tương đối Vinh Dự Thành mà nói. Nếu là cùng Đại Viêm Vương Triều Viêm Đô so sánh, Nhật Thành quy mô vẫn là rất lớn, khoảng chừng Viêm Đô gấp bội lớn. Tại cách này Nhật Thành bên trong cũng không có nhất lưu gia tộc tồn tại, chỉ có ba cái nhị lưu gia tộc xưng bá, theo thứ tự là Nhậm gia, Giả gia cùng Phạm gia. Trong đó cái này ba nhà bên trong, dùng Phạm gia thực lực cầm đầu, Nhậm gia thứ hai, Giả gia xếp tại cuối cùng. Đương nhiên, loại này xếp hạng cũng chỉ là so ra mà nói, chính là so sánh lên, ba nhà thực lực chênh lệch cũng không lớn. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ. Một tòa thành bên trong ba nhà xưng bá, khó tránh khỏi lại có không ít mâu thuẫn. Nhưng là bởi vì Phạm gia phía sau là siêu cấp thế lực Luận Kiếm Sơn Trang, bởi vậy Nhậm gia cùng Giả gia cũng không dám trêu chọc tại nó. Kể từ đó, Nhật Thành nổi tướng lẫn nhau cạnh tranh nhị lưu thế lực tựu chỉ còn lại Nhậm gia cùng Giả gia. Nhật Thành cửa thành, bởi vì man thú hình thể kinh người, đồng thời trên người thú uy ngập trời, vừa xuất hiện liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái kia yêu thú khí thế thật là khủng bố, trên người nó phát ra khí thế gần như có thể so với thần thông trung giai cường giả. Nếu là lão phu đoán không lầm, cái này yêu thú tu vi hẳn là tại thần thông ngũ trọng trở lên. Thần thông ngũ trọng tu vi tỏa kỵ, có được bực này yêu thú tỏa kỵ người, thân phận nhất định là cực kỳ không đơn giản. Nghĩ không ra Nhật Thành vậy mà tới dạng này người. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định là vì tiếc cô nương mà đến. Nhìn xem đến gần cửa thành Mạc Thanh Vân mấy người, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ kính sợ, suy đoán Mạc Thanh Vân thân phận cùng ý đồ đến. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp cưới man thú tiến về Nhậm gia. Nhậm gia làm Nhật Thành tam đại gia tộc tại Nhật Thành vị trí vẫn là vô cùng bắt mắt, dễ tìm. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền cưới man thú cùng Nhậm Thanh Thanh đi tới Nhậm gia trước phủ. Giờ phút này, Nhậm gia ngoài phủ để vây quanh một đám người, giống như là tới đây gây chuyện. Giả nhân, ngươi đến cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ cho là ta Nhậm gia dễ khi dễ sao? Lúc này, Nhậm gia cửa phủ đệ, một thanh niên mặt lộ vẻ biểu tình không vui, đối trước mắt cầm đầu con tin hỏi. Nhậm Thuấn Bình, lời này của ngươi tự không đúng. Đối với Nhậm gia vị thanh niên này lời nói, cái này gọi là giả nhân thanh niên mặt lộ vẻ cười xấu xa nói: chúng ta tiến vào Nhậm gia sao, ảnh hưởng Nhậm gia người đi bộ sao, chúng ta ở chỗ này đi dạo chơi không được sao? Còn có, Nhật Thành là ngươi Nhậm gia sao? Ngươi nghe được giả nhân liên tiếp tra hỏi. Nhậm Tuấn Bình mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác giả nhân. Giả nhân bọn người chỉ là vây quanh ở Nhậm gia xung quanh, cũng không có ảnh hưởng hắn Nhậm gia hành tẩu, lại không có chiếm hắn Nhậm gia địa phương. Kể từ đó, hắn xác thực không có cái gì để ý tới đem cái này giả nhân bọn người như thế nào. Giống lúc này, tại Nhậm Tuấn Bình bọn người chơi xỏ lá thời khắc, man thú đối bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Đăng đăng đăng, tại Mạc Thanh Vân khí thế dưới, giả nhân bọn người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía man thú. Thần thông ngũ trọng tu vi cường giả, đây chính là có thể so với bọn hắn giả ra thái thượng trưởng lão tồn tại. Không phải bọn hắn có thể đơn giản đắc tội. Lập tức cái này giả nhân bọn người liền mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, rất tự giác cho man thú nhường đường ra. Bọn hắn mặc dù đạt được gia tộc thủ ý đến Nhậm gia tiến hành gây sự, bức bách Nhậm gia cùng bọn hắn đồng thủ, nhưng bây giờ bỗng nhiên tới một cái không rõ lai lịch yêu thú cường giả. Tại không có làm man thú lai lịch trước, hắn không thể quá mức làm càn, miễn cho giả ra gây ra phiền phức. Dù sao, một vị thần thông ngũ trọng tu vi cường giả sau lưng, rất có thể sẽ liên lụy đến một chút thực lực, nhất định phải đối lại cẩn thận đối đãi mới được. Bởi vậy, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, giả nhân bọn người cảm thấy vẫn là trước lui ra tốt. Nhìn thấy giả nhân bọn người thối lui kia Nhậm Tuấn Bình ánh mắt, liền man thú nhìn bên này đi qua. Rất nhanh, Nhậm Tuấn Bình liền thấy được man thú trên lưng, ngồi tại Mạc Thanh Vân bên cạnh Nhậm Thanh Thanh. Thanh Thanh tiểu cô nhìn thấy man thú trên lưng Thanh Thanh, Nhậm Tuấn Bình lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng Nhậm Thanh Thanh kêu gọi. Tại cái này Nhậm ra bên trong, lại còn có một cái thần thông ngũ trọng yêu thú cường giả. Ta phải lập tức trở về báo cáo trưởng lão. Nhìn thấy trước mắt Nhậm Thanh Thanh mấy người cử động, kia giả nhân ánh mắt lấp lóe, mang theo giả ra người vội vàng rời đi. Tuấn Bình, đây là có chuyện gì? Nhìn xem xám xịt rời đi giả nhân bọn người, Nhậm Thanh Thanh mặt lộ vẻ biểu tình không vui, đối Nhậm Tuấn Bình hỏi đến. Tam cụ, là như vậy, kia giả gia đạt được vinh gia duy trì về sau, liền càng ngày càng tứ không kiêng sợ, thường xuyên tìm biện pháp khiêu khích mà nhân ra, bức bách ta Nhậm gia cùng bọn hắn đồng thủ. Gặp Nhậm Thanh Thanh đề cập giả gia, Nhậm Tuấn Bình nói ra một câu tức giận ngữ, liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại nói, chỉ là đây đều là giả gia âm mưu, một khi chúng ta Nhậm gia dám đồng thủ, bọn hắn liền sẽ cùng vinh gia liên thủ đối phó chúng ta. Lần trước giả gia tại Kim Binh Các trong cửa hàng nháo sự, Nhậm Quốc Bang trưởng lão dưới sự phẫn nộ xuất thủ, kết quả liền bị vinh gia cùng giả gia người liên thủ chém giết. Nói đến đây, Nhậm Tuấn Bình nắm thật chặt nắm đấm, trên mặt hiện đầy bi phẫn biểu lộ. Giả gia thật sự là khinh người quá đáng. Nghe vậy, Nhậm Thanh Thanh cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên nét mặt bộc lộ giận dữ. Thanh Thanh tiểu di, đối phó giả gia sự tình không vội, chúng ta tiên tiến phủ rồi nói sau. Nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh phẫn nộ biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, nói ra một câu trấn an lời nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Nhậm Thanh Thanh thần sắc chuyển tốt rất nhiều, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân làm ra dấu tay xin mời, nói: Thanh Vân, Xích tiên sinh, trong các ngươi mời. Sau đó, Nhậm Thanh Thanh liền dẫn Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hướng Nhậm gia trong phủ để đi vào. Nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh cử động, Nhậm Tuấn Bình hiếu kỳ đánh giá đến Mạc Thanh Vân hai người, rất hiếu kỳ Mạc Thanh Vân hai người thân phận. Hắn thấy, dùng Nhậm Thanh Thanh tu vi cùng thân phận, giờ phút này đối đãi Mạc Thanh Vân hai người, chắc hẳn Mạc Thanh Vân hai người cũng không đơn giản. Thái Cổ Chí Tôn 84 chương 825 khinh thị đón lấy. Nhậm Thanh Thanh liền dẫn Mạc Thanh Vân hai người tiến về Nhậm gia nghị sự đại điện. Trước khi đến nghị sự đại điện, trên đường Mạc Thanh Vân đem Lăng Khải theo ngũ phương tiểu tháp bên trong chuyển qua bên cạnh mình. Nhậm gia là Lăng Khải thây tử nhà mẹ đẻ, đã Lăng Khải theo Mạc Thanh Vân đến, tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại ngũ phương tiểu tháp bên trong. Một lát sau, tại Nhậm Thanh Thanh dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Nhậm gia nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này, Nhâm gia gia chủ cùng một chút quản sự trưởng lão đều chau mày ngồi tại trong đại điện thương nghị. Vừa đi nhập nghị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được một cỗ bầu không khí ngột ngạt đối diện ra. Xem ra tại Giả gia cùng Vinh gia áp bách dưới, Nhậm gia nhận lấy áp lực thực lớn. Chà! Các vị trưởng lão lăng khải, bái kiến nhạc phụ. Các vị trưởng lão đi vào nghị sự đại điện bên trong. Nhậm Thanh Thanh cùng Lăng Khải lộ ra tôn kính biểu lộ, hướng đại điện bên trong mọi người đi hành lễ. Thanh Thanh, Lăng Khải, các ngươi tới rồi. Nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh đi vào nghị sự đại điện, Nhâm gia gia chủ Nhậm Thiên Tường mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Nhậm Thanh Thanh hai người chào hỏi một câu. Bất quá, làm Nhậm Thiên Tường nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh sau lưng man thú cùng xích luyện lúc, thì là lập tức biểu lộ chấn động, vội vàng hỏi: Thanh Thanh, hai cái vị này là? Giờ phút này Nhậm Thiên Tường khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà không cách nào cảm ứng ra cái này tóc đỏ lão giả cùng yêu thú cường giả tu vi. Cái này chẳng phải là nói tóc đỏ lão giả cùng yêu thú cường giả tu vi ở trên hắn, có thể là hai vị thần thông ngũ trọng tu vi cường giả. Gặp Nhậm Thiên Tường không để ý đến trọng yếu nhất Mạc Thanh Vân, Nhậm Thanh Thanh lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng chỉ vào Mạc Thanh Vân nói: Chà, vị này là Mạc Thanh Vân, hắn là Mạc Lăng chất nữ tộc đệ, bây giờ Thanh Vân cung chủ nhân. Thanh Vân tiểu ca, bằng chừng ấy tuổi liền là một phương thế lực chi chủ, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Nghe được Nhậm Thanh Thanh giới thiệu, Nhậm Thiên Tường nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, nói ra một câu lời khách sáo. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Nhậm Thiên Tường cũng không có nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vân, chỉ đem hắn xem như một cái thiên phú không tồi tiểu bối mà thôi. Tại Nhậm Thiên Tường xem ra, Nhậm Thanh Thanh như thế giới thiệu Mạc Thanh Vân có phải là vì bận tâm Mạc Thanh Vân mặt mũi. Sự thật tình huống dưới, Mạc Thanh Vân chỗ Thanh Vân cung hẳn là chỉ là một cái tên không kinh truyền thế lực nhỏ. Nhìn thấy Nhậm Thiên Tường như vậy thái độ, xích luyện cùng man thú đều toát ra một tia không vui, trên thân tản mát ra một cỗ lãnh ý. Phát hiện xích luyện hai người biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân vội vàng hướng bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiểu hai người bọn họ không nên vọng động. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt, xích luyện hai người thần sắc chuyển biến tốt một chút. Bất quá, trên trán vẫn như cũ lưu lại không vui. Dùng ánh mắt ngăn lại xích luyện hai người, Mạc Thanh Vân lúc này mới mặt lộ vẻ cười nhạt, chuyển hướng nhìn về phía Nhậm Thiên Tường, cười nói: Nhâm gia chủ quá khen. Chà, kỳ thật Thanh Vân hắn là gặp Nhậm Thiên Tường không có nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vân. Một bên Lăng Khải cùng Nhậm Thanh Thanh đều mặt lộ vẻ lo lắng, muốn đối với hắn mở miệng nhắc nhở. Chỉ là không đợi Lăng Khải cùng Nhậm Thanh Thanh tiếng nói vang lên, Nhậm Thiên Tường liền cắt ngang bọn hắn, nhìn về phía xích luyện hai người hỏi: Thanh Thanh, hai cái vị này thân phận là ai? Nhìn thấy Nhậm Thiên Tường biểu hiện như vậy, Nhậm Thanh Thanh cùng Lăng Khải đều là trong lòng thở dài, dâng lên một cỗ mãnh liệt tiếc hận. Cái này Nhậm Thiên Tường cả đời khôn khéo, giờ phút này thế mà trông mặt mà bắt hình dong, làm ra bỏ gốc lấy ngọn sai lầm cử động. Gặp Nhậm Thiên Tường lần nữa coi nhẹ Mạc Thanh Vân, Nhậm Thanh Thanh trong lòng thở dài, đưa tay chỉ hướng xích luyện cùng man thú nói: Vị này xích tiên sinh là Thanh Vân gia tộc đại quản gia, còn như vị này man thú tiền bối thì là Thanh Vân tỏa kỷ. Giờ phút này, vì không cho Nhậm Thiên Tường bọn người quá khiếp sợ, Nhậm Thanh Thanh đem xích luyện chân thực thân phận che giấu. Tại Nhậm Thanh Thanh xem ra, nếu nói xích luyện là Mạc Thanh Vân người hầu, cái này thật sự là quá kinh người. Cân nhắc đến xích luyện thường xuyên thay thế Mạc Thanh Vân quản lý Thanh Vân cung sự vụ lớn nhỏ, Nhậm Thanh Thanh liền cho xích luyện bịa đặt giả tạo một cái quản gia thân phận. Quản gia tỏa kỷ nghe xong Nhậm Thanh Thanh như vậy giới thiệu, Nhậm Thiên Tường bọn người là biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt liền không có chút nào khinh thị, thay vào đó là một cỗ hối hận chi ý. Một cái địa vị như thế lớn thiếu gia lại bị bọn hắn không để mắt đến, cái này thật sự là quá thất bại. Giờ khắc này, Nhậm Thiên Tường đám người trong lòng đều không tự chủ dâng lên một cỗ lo lắng. Bọn hắn lo lắng Mạc Thanh Vân có thể hay không bởi vì bọn hắn mới cử động tiếp xuống đối bọn hắn Nhậm gia có bất hảo ấn tượng. Hy vọng Thanh Vân không muốn bởi vì cha mới mạo phạm trong lòng đối Nhậm gia dâng lên bất mãn đi. Nhìn thấy tình hình dưới mắt, Nhậm Thanh Thanh trong lòng âm thầm thở dài, âm thầm cầu nguyện. Nhậm gia chủ, ta nghe Thanh Thanh tiểu di nói Nhậm gia gần nhất gặp một chút phiền toái, không biết ta có thể hay không giúp được việc sao. Nhìn xem biểu lộ phức tạp Nhậm Thiên Tường bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn nụ cười, mở miệng đối bọn hắn hỏi thăm một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Nhậm Thiên Tường đám người mặt mo lập tức đỏ lên, phảng phất bị người hung hăng quạt một bạt tay. Giờ khắc này tại Nhậm Thiên Tường đám người trong đầu phảng phất dâng lên một thanh âm. Ngươi không phải xem thường ta sao? Các ngươi Nhậm gia muốn cho ta ra tay giúp đỡ sao? Có thể. Có thể. Đương nhiên có thể. Thanh Vân tiểu ca nguyện ý xuất thủ tương trợ, đây thật là quá tốt rồi. Ngắn ngủi xấu hổ về sau, Nhậm Thiên Tường bọn người chính là mặt lộ vẻ cười làm lành, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cười nói, ta tin tưởng lần này tại Thanh Vân tiểu ca trợ giúp dưới, chúng ta Nhậm gia nguy cơ nhất định có thể giải trừ. Nhậm gia chủ, các ngươi không chê thực lực của ta thấp kém, đến lúc đó cho Nhậm gia thêm loạn liền tốt. Nghe được Nhậm Thiên Tường lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại hắn một câu lại nói, ngươi là Mạc Lăng tỷ ông ngoại, vẫn là gọi ta danh tự liền tốt. Tiểu ca xưng hô thế này ta không chịu nổi. Sẽ không. Sẽ không. Nhậm Thiên Tường nghe vậy, biểu lộ có chút kinh ngạc, lộ ra một tia ngượng nghịu, lúng túng cười nói, nếu nói như vậy, lão phu tựu cậy già lên mặt. Không có cách, bây giờ biết được Mạc Thanh Vân địa vị, Nhậm Thiên Tường không thể không đối xử chu đáo á. Tại Nhậm Thiên Tường xem ra, cho dù là nhất lưu gia tộc Vinh gia thiếu chủ, cũng không có thần thông ngũ trọng tu vi yêu thú tọa kỵ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân thế lực sau lưng trình độ kinh khủng lại sẽ là đạt tới mức độ như thế nào. Sau đó Thanh Vân cùng mọi người đơn giản khách sáo vài câu, liền rời đi Nhậm gia nghị sự đại điện. Tuấn Bình lập tức an bài mấy gian tốt nhất khách viện để Thanh Vân bọn hắn tiến đến nghỉ ngơi. Gặp Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi nghị sự đại điện, Nhậm Thiên Tường lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đối cửa đại điện Nhậm Tuấn Bình phân phó. Vâng. Gia chủ nghe được Nhậm Thiên Tường phân phó, Nhậm Tuấn Bình cung kính nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân mấy người giơ tay lên nói, Thanh Vân huyên đệ, mời tới bên này đi. Ăn nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Nhậm Tuấn Bình dẫn đường dưới đi tới một chỗ tính lịch sự tao nhã khách viện. Như thế xem ra cái này Nhậm Thiên Tường ngược lại là có lòng rồi. Đi vào cái này khách trong viện, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, lập tức đi vào phòng tu luyện. Thái Cổ Chí Tôn 84 chương 826 kế phản gián Nhật Thành, giả ra. Giả nhân theo Nhậm gia bên ngoài phủ rời đi, liền vội vội vàng chạy về giả gia. Chạy đến giả gia nghị sự đại điện bên trong. Giả nhân, ngươi hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Không thấy được có khách quý ở đây sao? Nhìn xem vội vã chạy vào nghị sự đại điện giả nhân, giả gia gia chủ giả Húc Khang mặt lộ vẻ không vui, mở miệng quát lớn giả nhân một câu. Gia gia chủ, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Nghe được giả Húc Khang quát lớn, giả nhân lập tức thân thể một cái giật mình, ánh mắt quét mắt một chút xung quanh, nói, mới ta tại Nhậm gia bên ngoài phủ gây sự lúc, nhìn thấy Nhậm gia mời tới hai vị cường giả, một vị yêu thú cường giả cùng một cái tóc đỏ lão giả. Ta cảm giác hai người kia tu vi chí ít hẳn là tại thần thông ngũ trọng trở lên. Nhậm gia mời hai vị thần thông ngũ trọng tu vi giúp đỡ. Giả Húc Khang nghe vậy, những mày có chút ngoài ý muốn. Giả nhân báo cáo, Giờ phút này, một bên giả ra các trưởng lão biểu lộ cũng cùng giả Húc Khang không sai biệt lắm. Xem ra, bọn hắn đều cảm thấy thật bất ngờ, Nhậm gia thế mà mời đến giúp đỡ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này hẳn không phải là thánh vực thần châu thế lực người. Hơi chút trầm ngâm về sau, giả Húc Khang nói ra một câu suy đoán lời nói. Mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Nhậm Thiên Tường, ngươi cho rằng mời đến hai cái thần thông ngũ trọng tu vi giúp đỡ, liền có thể cải biến Nhậm gia vận mệnh. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Có Vinh Bàng trưởng lão xuất thủ, coi như Nhậm gia mời 10 cái thần thông ngũ trọng giúp đỡ, đồng dạng không cách nào cải biến bị diệt tộc vận mệnh. Theo sát giả Húc Khang lời nói về sau, giả ra một cái mặt nhọn trưởng lão, nói ra một câu nịnh nọt lời nói. Giả nhân, lần này ngươi làm tốt lắm, đi phòng thu chi nhận lấy 10 triệu nguyên linh thạch ban thưởng. Theo giả nhân trong miệng biết được Nhậm gia tình huống, giả Húc Khang tán dương giả nhân một câu, liền đối với hắn phất phất tay nói. Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Đa tạ gia chủ. Nghe xong giả Húc Khang nghe được lời này, giả nhân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, cảm kích một tiếng ra nghị sự đại điện. Gia chủ, Nhậm gia mời tới hai cái này thần thông ngũ trọng cường giả không rõ lai lịch, muốn hay không đi điều tra thoáng cái thân phận của bọn hắn. Tại giả nhân đi ra nghị sự đại điện về sau, trong đại điện giả ra một vị trưởng lão mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ hỏi đến. Giả chính trưởng lão, hai người kia không phải tới từ thánh vực thần châu thế lực điều tra, chỉ sợ sẽ có ta phiền phức. Ở phía trước một cái trưởng lão lời nói về sau, đại điện bên trong lại một cái trưởng lão mở miệng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta cảm thấy chúng ta có thể cho bọn hắn tới một cái kế phản gián, để bọn hắn cùng Nhậm gia lên nội chiến. Đến lúc đó tràng diện hẳn là sẽ tương đối thú vị. Giả Ngọc Lâm trưởng lão đề nghị không tệ. Nếu là Nhậm gia cùng bọn hắn giúp đỡ lên nội chiến, chúng ta ngược lại có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nghe được cái này giả Ngọc Lâm đề nghị, kia giả chính trưởng lão âm lãnh cười một tiếng, nói ra một câu tán đồng lời nói. Lại nói, bất quá, cứ như vậy, liền cần Nhậm gia Nhậm Thương Hải trưởng lão phối hợp. Nghe được giả chính cùng giả Ngọc Lâm hai người lời nói, giả Húc Khang trong lòng ngẫm nghĩ thoáng cái, gật đầu nói. Nếu nói như vậy, giả chính trưởng lão ngươi liền cho Nhậm Thương Hải truyền lời, để hắn nghĩ biện pháp chế tạo Nhậm gia cùng giúp đỡ ở giữa nội chiến. Vâng, lão phu cách này đi làm. Nghe được giả Húc Khang phân phó, giả chính mặt lộ vẻ cười lạnh đứng dậy, hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Phân phó giả chính một câu về sau, giả Húc Khang mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, nhìn về phía bên cạnh Vinh Bàng hỏi ý kiến hỏi. Vinh Bàng trưởng lão, không biết hôm nay có ý tưởng gì, ta tốt lập tức cho ngươi đi chuẩn bị. Ha ha, giả gia chủ có lòng rồi. Bất quá, hôm nay ta có chút chuyện quan trọng xử lý, cũng không nhọc đến phiền ngươi chuẩn bị tiết mục. Nghe được giả Húc Khang lời nói, Vinh Bàng cười ha ha, khoát tay áo cự tuyệt giả Húc Khang đề nghị. Tốt, lão phu sau đó còn có chuyện, lúc này trước hết rời đi. Dứt lời, Vinh Bàng liền đứng dậy, đối giả Húc Khang bọn người tạm biệt một câu, đứng dậy hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài, cung tiễn Vinh Bàng trưởng lão. Nhìn thấy Vinh Bàng cử động, giả Húc Khang bọn người mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, nhao nhao đứng dậy đưa tiễn. Nhậm gia, một chỗ xa xôi trong tiểu viện, giờ phút này Nhậm gia một cái trưởng lão thần sắc hốt hoảng đi vào một gian cũ nát trong phòng nhỏ. Nhậm Thương Hải trưởng lão, nghe nói ngươi Nhậm gia mời mấy người trợ giúp. Nhìn thấy Nhậm gia vị trưởng lão này tiến vào trong phòng nhỏ, trong phòng nhỏ một đạo thân ảnh màu đen, ngữ khí lạnh lùng hỏi đến hắn. Giả gia tin tức ngược lại là rất linh thông a. Nhậm Thương Hải nghe vậy, nói ra một câu kinh ngạc lời nói, hiện ra một tia cười lạnh nói. Nói đi, giả Húc Khang lần này lại muốn cho ta làm cái gì? Nhậm Thương Hải trưởng lão quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Gặp Nhậm Thương Hải đi thẳng vào vấn đề, cái bóng đen này âm lãnh cười một tiếng, đối Nhậm Thương Hải nhỏ giọng nói. gia chủ để cho ta chuyển cáo ngươi, để ngươi nghĩ biện pháp xúi giục các ngươi Nhậm gia cùng mời đến giúp đỡ ở giữa mâu thuẫn, tốt nhất để bọn hắn ngao cò tranh nhau, tự giết lẫn nhau. Các ngươi tốt độc địa tâm tư. Nghe được cái bóng đen này lời nói, Nhậm Thương Hải biểu lộ lập tức run lên, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ, khổ sở nói: việc này một mình ta chỉ sợ không cách nào làm được, còn cần các ngươi Giả gia phối hợp mới được. Sau đó, Nhậm Thương Hải liền cùng Giả gia người này thương nghị lên xúi giục Mạc Thanh Vân cùng Nhậm gia mâu thuẫn. Giờ phút này tại Nhậm Thương Hải hai người thương nghị như thế nào tính toán Mạc Thanh Vân lúc, cách đó không xa Mạc Thanh Vân trong tiểu viện, Vinh Hân cùng Lâm Dược đã dẫn người tới nghe được Xích Luyện cho mình truyền lời. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, từ trong phòng đi ra, cười nhạt nói: cái này Lâm Dược cùng Vinh Hân hiểu suất làm việc ngược lại là rất cao. Thiếu chủ, Lâm Dược hai người hẹn Vinh gia trưởng lão tại Nhật Tiểu lâu chờ, chúng ta có hay không muốn đi qua gặp Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng? Xích Luyện mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Đi. Đi Nhật Tiểu lâu, Mạc Thanh Vân dứt lời, chở mình đi vào man thú trên lưng, để man thú còn lấy hắn tiến về Nhật Tiểu lâu. Thấy thế, Xích Luyện theo sát mà lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới Nhật Tiểu lâu, thấy được chờ đã lâu Lâm Dược hai người. Thần thông ngũ trọng tu vi yêu thú, thần thông thất trọng cường giả, còn có một cái thiên cương nhị trọng tu vi tiểu bối. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người đến, cùng Lâm Dược hai người ngồi cùng một chỗ Vinh gia trưởng lão, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân mấy người. Đối Lâm Dược hai người hỏi: Vinh Hân, Lâm Dược trưởng lão, hẳn là các ngươi dẫn tiến cho ta người liền là bọn hắn không tệ. Lâm Dược hai người nghe vậy nhẹ gật đầu, cung kính đi đến Mạc Thanh Vân trước người, hành lễ nói: Vinh Hân, Lâm Dược, bái kiến thiếu chủ. Vinh Hân, Lâm Dược, các ngươi nhìn thấy Lâm Dược hai người cử động, Vinh gia vị trưởng lão này lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám chính mình con mắt nhìn thấy. Bọn hắn Vinh gia dòng chính tiểu bối cùng thần thông thất trọng tu vi trưởng lão, thế mà tại thần không biết việc không hay bên trong bị người thu phục. Một màn này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Không cần đa lễ đối với Lâm Dược hai người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, ra hiệu hai người bọn họ đứng dậy. Rõ Lâm Dược hai người cung kính nhẹ gật đầu, khom người đứng tại Mạc Thanh Vân sau lưng, chờ đợi Mạc Thanh Vân phân phó. Thái Cổ Chí Tôn 84 chương 827 bố cục. Ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là giống như Lâm Dược bọn hắn đồng dạng thần phục với ta, hoặc là chết đi đến Vinh gia vị trưởng lão này trước người. Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc nhìn đối phương, nói ra một câu lạnh lùng lời nói: tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Bằng ngươi một cái thiên cương nhị trọng tu vi tiểu bối, cũng xứng để cho ta thần phục với ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vinh gia vị trưởng lão này mặt lộ vẻ trào phúng, nói ra một câu khinh thường lời nói. Hắn Vinh Bàng là ai? Hắn nhưng là Vinh gia thái thượng trưởng lão một trong, thần thông thất trọng sơ kỳ tu vi cường giả, Vinh gia nói một không hai nhân vật. Hắn mặc dù cùng Lâm Dược tu vi đồng dạng, nhưng Lâm Dược là Vinh gia họ Khác khách khanh trưởng lão, tại Vinh gia tính không được chân chính cầm quyền người. Bởi vậy hắn tại Vinh gia thân phận nhưng là muốn so Lâm Dược cao hơn rất nhiều. Lúc này một cái thiên cương nhị trọng tu vi tiểu bối thế mà để hắn thần phục với đối phương, loại chuyện này hắn có thể tiếp nhận? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Vinh Bàng thái thượng trưởng lão, ngươi trước không nên vội vã cự tuyệt, nhìn xem đồ vật trong tay của ta lại mới quyết định không muộn. Lâm Dược tựa hồ ngờ tới Vinh Bàng lại có biểu hiện này, thấy thế liền lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra mấy cái đan dược. Ngọc hành dưỡng nguyên chân đan, thấy một lần Lâm Dược trong tay đan dược, Vinh Bàng liền mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nổi giận nói: Lâm Dược, Vinh Hân, hai người các ngươi thật to gan, thế mà trộm lấy Vinh gia chữa thương thánh đan. trộm lấy Vinh ra chữa thương thánh đan. Nghe được Vinh Bàng nghe được lời này, Lâm Dược cùng Vinh Hân hai người đều là biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Vinh Bàng lời nói. Bất quá ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Lâm Dược chính là lắc đầu, mặt lộ vẻ cười nhạo nói: Vinh Bàng trưởng lão, ta Lâm Dược tuy là Vinh gia khách khanh trưởng lão, thân phận không bằng các ngươi những này bổn tộc trưởng lão, nhưng còn không đến mức làm những này trộm đạo sự tình. Vậy ngươi ngược lại là cùng lão phu nói một chút, ngươi những đan dược này từ đâu mà đến? Vinh Bàng nghe vậy, mặt lộ vẻ hoài nghi biểu lộ, mở miệng hỏi đến Lâm Dược. Những đan dược này đương nhiên là thiếu chủ ban cho ta. Lâm Dược mặt lộ vẻ tự hào biểu lộ, đáp trả Vinh Bàng ra hỏi, phảng phất có thể trở thành Mạc Thanh Vân người hầu rất vinh hạnh. Hắn Vinh Bàng thần sắc một sát, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt toát ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại có chân quý như vậy đan dược. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Vinh Bàng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói: Nếu ngươi cùng Lâm Dược bọn hắn đồng dạng thần phục với ta, ta cũng sẽ ban cho ngươi tu luyện đan dược. Hừ, ta Vinh Bàng cũng không phải Lâm Dược loại này dễ nhui, chỉ dựa vào mấy cái đan dược liền có thể thu mua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn dùng đan dược thu mua chính mình, Vinh Bàng khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Dược, nói ra một câu dễu cợt ngữ: Như thế ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh gặp Vinh Bàng không nguyện ý thần phục. Mạc Thanh Vân không còn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ với hắn. Phong ấm chi môn, cho ta phong. Mạc Thanh Vân vừa ra tay liền thi triển ra võ hồn thần thông phong ấm chi môn, dự định phong ấm Vinh Bàng tu vi. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột nhiên xuất hiện xuất thủ, Vinh Bàng một cách không kịp phản ứng phía dưới, trực tiếp bị phong ấm chi môn oanh trúng. Phúc phúc, bị phong ấm chi môn một kích, Vinh Bàng chính là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cùng này đồng thời, Vinh Bàng khí thế trên người cũng bắt đầu cực tốc yếu bớt. Ta của ta tu vi, nhìn xem trong nháy mắt, chính mình tu vi liền thần thông thất trọng tình trạng, rơi xuống đến thần thông lục trọng. Vinh Bàng lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi. Tình huống này với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt, như hắn có được thần thông thất trọng tu vi, cho dù đối mặt hai vị thần thông thất trọng cường giả liên thủ, hắn cũng có lòng tin giữ được tính mạng đào tẩu. Nhưng hôm nay hắn tu vi rơi xuống đến thần thông lục trọng, đối mặt hai vị thần thông thất trọng cường giả liên thủ, căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống. Xích luyện, Lâm Dược động thủ lúc này, không đợi Vinh Bàng kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân liền đối với Xích Luyện cùng Lâm Dược phân phó. Vâng, thiếu chủ đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý. Xích Luyện hai người lập tức thân ảnh khẽ động, đối Vinh Bàng xuất thủ. Trốn nhìn thấy Xích Luyện cùng Lâm Dược hai người xuất thủ, Vinh Bàng không dám có chút chần chờ, liền vội vàng xoay người chuẩn bị đào mệnh. Muốn chạy trốn, nhìn thấy Vinh Bàng cử động như vậy, Xích Luyện trên mặt hiển hiện theo một tia chế xếu, âm thanh lạnh lùng nói: Tại trước mặt lão phu, bằng ngươi còn trốn không thoát. Tù thần quyển, Xích Luyện lời nói rơi xuống, hắn liền tế ra một cái kim sắc vòng tròn, hướng phía kia Vinh Bàng cực tốc đánh tới. Tù thần quyển vừa ra chính là quang mang đại hiện, lói lên liền biến mất dưới, đi tới Vinh Bàng trên thân thể uổng phí, đem hắn bao phủ tại trong đó. Cái này đây là cái gì? Nhìn xem đem chính mình vây khốn tù thần quyển, Vinh Bàng mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi, nói ra một câu hốt hoảng lời nói. Lúc này Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện thủ đoạn với hắn mà nói đều quá cường đại, quá kinh người, quá dường dị. Hắn sống mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này. Cái này khiến hắn làm sao không kinh, làm sao không hoảng. Đối với Vinh Bàng kinh hoảng lời nói, Xích Luyện không có đi để ý tới, đưa tay hướng hắn một chưởng đánh xuống. Lập tức một cỗ kinh khủng huyết khí ba động theo Xích Luyện trên bàn tay bạo phát đi ra, hướng phía kia Vinh Bàng trấn áp xuống dưới. Tại Xích Luyện bá đạo xuất thủ dưới, Vinh Bàng lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình. Xem ra, Xích Luyện là dự định cưỡng ép đem Vinh Bàng luyện thành huyết nô. Một lát sau, Vinh Bàng chống cự đình chỉ, vẻ mặt toát ra vẻ cung kính. Xem ra, tại Xích Luyện bá đạo xuất thủ dưới, Vinh Bàng đã bị luyện thành huyết nô. Thuộc hạ Vinh Bàng. Bái kiến thiếu chủ. Vinh Bàng bị Xích Luyện luyện thành huyết nô về sau. Mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ đến gần. Hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Đứng lên đi nhìn xem nửa quỳ trước người Vinh Bàng. Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo. Nói. Tiếp xuống. Ngươi giống như ngày thường tiếp tục lưu lại giả ra. Đem giả ra tình huống thỉnh thoảng hướng ta báo cáo. Gió Vinh Bàng gật đầu. Nơi này có mấy cách đan dược, ngươi lấy về chữa thương đi. Đối Vinh Bàng bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái bình ngọc, ném tới Vinh Bàng trong tay. Thiên đấu dưỡng hồn chân đan nhìn xem trong bình ngọc đan dược. Vinh Bàng lập tức biểu lộ run lên. Mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Thiên đấu dưỡng hồn chân đan cùng ngọc hành dưỡng nguyên chân đan phẩm cấp đồng dạng đều là lục phẩm vương đan. Bất quá. Bởi vì thiên đấu dưỡng hồn chân đan là khôi phục thần hồn thương thế đan dược. Bởi vậy, hắn giá trị còn tại ngọc hành dưỡng nguyên chân đan phía trên. Đa tạ thiếu chủ ban thưởng đan. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ban cho chính mình đan dược. Vinh Bàng mặt lộ vẻ mặt kích động. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm kích. Chợt, Vinh Bàng chính là không chần chờ nữa, đứng dậy rời đi Nhật Tiểu Lâu tiến đến giám thị giả ra động tĩnh. Giải quyết Vinh Bàng sự tình. Mạc Thanh Vân hướng Lâm Dược hai người xem ra. Nói. Lâm Dược. Vinh Hân. Hai người các ngươi trước tiên phản hồi Vinh ra. Tiếp tục mang Vinh ra những trưởng lão khác tới gặp ta. Vân thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Lâm Dược hai người không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu hành động. Chúng ta hồi trở lại Nhậm ra đi gặp mọi chuyện xử lý xong. Mạc Thanh Vân liền cưới man thú. Hướng Nhậm ra trở về mà đi. Mạc Thanh Vân mấy người rời đi không lâu. Bao gian của bọn họ tới rất nhiều người. Bọn hắn đều là bị vừa rồi đánh nhau kinh động. Thái Cổ Chí Tôn 84 chương 828 tiếc một lát sau. Mạc Thanh Vân cưới man thú về tới Nhậm ra. Hướng phía tiểu viện của mình bên trong đi tới. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Nhậm Tuấn Bình đang đứng tại tiểu viện của hắn bên ngoài. Vừa đi vừa về bồi hồi. Thanh Vân huyên đệ, ngươi trở về à, ta chính tìm ngươi khắp nơi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Nhậm Tuấn Bình mặt lộ vẻ mặt kích động, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Tìm ta. Nhìn xem hướng mình đến gần Nhậm Tuấn Bình. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hiếu kỳ hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không Thanh Vân huyên đệ? Ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Hôm nay là giao chỉ tiên các tiết cô nương tiến hành sơ trang nghi thức. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Nhậm Tuấn Bình nói ra một câu kích động lời nói. Không kịp chờ đợi lại nói. Tin đồn cách này tiết cô nương dung mạo như thiên tiên. Giơ tay dậm chân ở giữa mì hoạt động lòng người. Phảng phất đến từ tiên giới cửu thiên tiên nữ. Ngươi theo ta cùng đi kiến thức xuống đi. Tiến hành sơ trang nghi thức. Mạc Thanh Vân nghe vậy. Biểu lộ không khỏi kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn cách này Nhậm Tuấn Bình ý đồ đến. Làm nửa ngày, nguyên lai Nhậm Tuấn Bình tới tìm hắn là vì bồi chính mình đi Hồng Lâu xem cô nương. Như thế xem ra, cách này Nhậm Tuấn Bình cũng là một cái cực phẩm tại thiên hồn đại lục bên trên. Một chút chỉ bán nghệ không bán thân nghệ kỹ. Lần thứ nhất tiếp đãi khách nhân liền được xưng là sơ trang. Giao chỉ tiên trong các có cái quy định. Trong các đệ tử xuất đầu lộ diện trước, cần tại một cách tâm ý nam tử trước mặt hoàn thành một lần sơ trang. Cổ nhân nói, nữ là duyệt kỷ giả dung. Thử nghĩ thoáng cái. Một cách đối ngươi có ái mộ nữ tử. Tại trước mặt của ngươi trang phục chính mình. Là một cách cỡ nào mỹ diệu tình hình. Sơ trang ta còn chưa bao giờ thấy qua, ngược lại là có thể đi tham gia náo nhiệt. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Đối Nhậm Tuấn Bình cười nhạt nói. Đã như vậy, Tuấn Bình huyên ngươi liền dẫn đường đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Nhậm Tuấn Bình cùng một chỗ tiến về Nhật Thành Giao Trì Tiên Các. Một lát sau, một tòa xây dựng ở trong trăm khóm hoa, nhìn Mỹ Luân Mỹ Hoán Các lâu, ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nghĩ không ra mấy trăm năm không thấy, Giao Trì Tiên Các ngược lại là phát triển được càng ngày càng tốt. Nhìn trước mắt Giao Trì Tiên Các, giờ phút này Mạc Thanh Vân trong đầu không khỏi dâng lên một trận hồi ức. Tại hắn làm trọng khi còn sống, hắn liền nghe nói qua Giao Trì Tiên Các là một cách bởi nữ tử tạo thành thế lực. Cái thế lực này rất kỳ quái, không giống với thế lực khác kinh tu đan võ đạo, mà là dốc lòng tại cầm kỳ thư họa các loại chờ lĩnh vực. Mặt khác, Giao Trì Tiên trong các đệ tử có hai loại, một loại là nhập thế đệ tử, một loại là tỷ thế đệ tử. Tỷ thế đệ tử trên cơ bản đều tại sơn môn bên trong dốc lòng tu luyện, ngày sau trở thành thủ hộ tông môn cái chủng loại kia người. Còn như nhập thế đệ tử a, tựa như cùng cách này tiếc loại này, lưu lạc tại phong hoa tuyết hồng lâu bên trong, chiều ý tại người. Dò xét một chút trước mắt Giao Trì Tiên Các, Mạc Thanh Vân liền cùng Nhậm Tuấn Bình cùng một chỗ nhấc chân hướng Giao Trì Tiên trong các đi vào. Vừa đi nhập Giao Trì Tiên trong các, một bộ kín người hết chỗ tràng diện liền chiếu vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Như thế xem ra cái này tiếc cô nương nhân khí thật đúng là đủ cao. Đạm mạc dò xét mọi người một chút, Mạc Thanh Vân liền hướng Giao Trì Tiên các lầu hai đi đến. Cạnh tranh một cách tương đối an tĩnh ghế lô. Cái này ghế lô vị trí rất tốt, vừa vặn cùng kia tiếc cô nương gian phòng tương đối. Chỉ cần tiếc cô nương vừa ra khỏi phòng, Mạc Thanh Vân liền có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên, vì cạnh tranh dưới cái này ghế lô, Mạc Thanh Vân thế nhưng là bỏ ra 10 tỷ nguyên linh thạch. Đây cũng không phải bình thường người tiêu đến lên. Gặp Mạc Thanh Vân vì cạnh tranh một cái ghế lô, thế mà tốn 10 tỷ số lượng nguyên linh thạch, Nhậm Tuấn Bình lập tức có loại cảm giác mê man. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại Nhậm Tuấn Bình trong lòng hình tượng trong nháy mắt trở thành một cách đại bại gia đình. Thanh Vân huyên đệ, ngươi tốn hao 10 tỷ nguyên linh thạch cạnh tranh một cái ghế lô thật sự là quá lãng phí một chút. Tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống, Nhậm Tuấn Bình mặt lộ vẻ đau lòng biểu lộ, nói ra một câu cảm thán lời nói. Lại nói, nếu là đem những này nguyên linh thạch lưu lại, cạnh tranh tiếc cô nương lần thứ nhất sơ trang quan khán quyền, thật là tốt bao nhiêu a. Mới 10 tỷ nguyên linh thạch mà thôi. Không cần để ý đối với Nhậm Tuấn Bình lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không có chút nào đem 10 tỷ nguyên linh thạch để ở trong lòng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Nhậm Tuấn Bình liền bị cả kinh trừng lớn hai mắt. 10 tỷ nguyên linh thạch, còn mới mà thôi. Giờ khắc này, Nhậm Tuấn Bình trong lòng không nhịn được thở dài. Mạc Thanh Vân thật sự là quá thổ hào. Tuấn Bình huynh, cùng ta nói một chút cái này tiếc cô nương đi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hướng Nhậm Tuấn Bình hỏi thăm tiếc sự tích. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến tiếc, Nhậm Tuấn Bình biểu lộ lập tức đặc sắc, giọng kích động nói, tiếc cô nương lai lịch cực kỳ thần bí, không có ai biết nàng đến từ chỗ nào, chỉ biết là nàng là cùng một cái lang bình nam tử cùng đi đến cái này Nhật Thành. Sau đó Nhậm Tuấn Bình liền đem chính mình biết được tin tức không giữ lại chút nào hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Giờ khắc này ở Nhậm Tuấn Bình giảng thuật lúc, Mạc Thanh Vân đối diện trong phòng đi ra một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Nàng hẳn là tiếc cô nương, nếu chỉ luận dung nhan, cái này tiếc cô nương dung nhan còn tại Long Hàm Yên, Văn Chiêu Đế, Nhược Thủy các nàng phía trên. Càng mấu chốt, tại tiếc trên trán còn có một cỗ nhàn nhạt u oán cùng đau thương, để không khỏi sinh lòng chiều mến, dâng lên một cỗ muốn đi bảo hộ nàng vọt tới. Ô, nữ tử này là Cửu Vĩ Hồ tộc. Nhìn thấy đối diện tiếc, giờ phút này hóa thành hình người man thú, nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Lại nói, nghĩ không ra ở chỗ này, thế mà đụng phải Cửu Vĩ Hồ tộc. Không biết nữ tử này là mấy đuôi độ đậm của huyết thống. Cửu Vĩ Hồ tộc Mạc Thanh Vân nghe vậy, lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Man thú. Ngươi biết cái này tiếc lai lịch đúng vậy. Thuộc hạ từng cùng cửu vĩ hồ tộc từng có gặp nhau. Bởi vậy ta có thể cảm nhận được. Kia tiếc trên người cửu vĩ hồ tộc huyết mạch lực lượng. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Man thú nhẹ gật đầu. Bắt đầu cho Mạc Thanh Vân giảng thuật cửu vĩ hồ tộc sự tình. Cửu vĩ hồ tộc tại man hoang đại lục bên trong. Là một cái tương đối cổ lão chủng tộc. Cái chủng tộc này chiến lực không mạnh. Tộc nhân trời sinh lông mày xương. An hiểu tu luyện mị hoặc chi thuật. Bất quá. Đại bộ phận cửu vĩ hồ tộc nữ tử. Bởi vì tướng mạo mỹ mạo động lòng người nguyên nhân. Sẽ bị một chút cường giả giam lòng. Trở thành tu luyện sau khi đùa. Vật nghĩ không ra cái này tiếc lại có này lai lịch. Xem ra nàng cũng không đơn giản à, theo man thú trong miệng biết được tiếc lai lịch. Mạc Thanh Vân đối nàng ý tò mò. Ngược lại là càng ngày càng phát mãnh liệt. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cảm thán tiếc thân phận lúc. Một cái áo đen nam tử đi đến bên cạnh của nàng. Cái kia nam tử. Tựa như là thực bái tộc tộc nhân nhìn thấy tiếc bên cạnh thanh niên nam tử. Man thú lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nói. Tại 10 vạn năm trước. Thực bái tộc tại man hoang đại lục bên trên mai danh ẩn tích giờ phút này thế mà xuất hiện ở đây. Thực bái tộc Mạc Thanh Vân nghe vậy. Lần nữa mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Đối man thú hỏi. Cái này thực bái tộc lại là loại nào tộc thái cổ chí tôn 84 chương 89 lang bình giã tâm thực bái tộc cùng cửu vĩ hồ tộc đồng dạng. Đều là man hoang đại lục thượng cổ lão chủng tộc. Bất quá tại 10 vạn năm trước. Thực bái tộc chợt mai danh ẩn tích. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến thực bái tộc. Man thú đơn giản giảng thuật thoáng cái. Chính là biểu lộ nghiêm túc. Lại nói. Thiếu chủ. Thực bái tộc nhân sinh tính xảo trá. Tâm ngoan thủ lạc. Thiện làm bội bạc sự tỉnh. Về sau ngươi như gặp phải lời nói. Cắt không thể tin tưởng bọn họ lời nói. Ăn đi qua man thú kiểu nói này. Mạc Thanh Vân trong lòng đối thực bái tục. Có một thứ đại khái hiểu rõ. Cùng này đồng thời. Mạc Thanh Vân trong lòng đối cái này tiếc cùng lang bình ý tò mò. Cũng đi theo tăng lên không ít. Bọn hắn đều là man hoang đại lục cổ lão chủng tộc người. Bỗng nhiên đi tới thiên hồn đại lục bên trên. Cái này thật sự là quá khác thường. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cùng man thú trò chuyện lúc. Một cái tú bà đồng dạng trung niên phụ nhân. Đi tới tiếc bên cạnh. Lộ ra một bộ bóp mì nụ cười. Đối mọi người cười nói. Các vị quan nhân. Hôm nay tiếc sơ trang ngày. Đại gia đoán một cái. Sẽ là vị kia quan nhân may mắn quan sát người tú bà này trung niên phụ nhân vừa rơi xuống. Giao chỉ tiên trong các mọi người. Liền lộ ra kiên nhẫn biểu lộ. Ngân hoa cô, ngươi cũng không cần lại lằng nhằng trực tiếp báo ra cạnh tranh giá thấp đi. Đúng đấy. Chúng ta đến giao chỉ tiên trong các. Là vì xem tiếc cô nương sơ trang tiếc cô nương. Ngươi lần này sơ trang quan khán quyền. Ta Dương Bất Dịch chắc chắn phải có được. Dương Bất Dịch là ai các ngươi nghe nói qua sao chưa từng nghe qua. Trong lúc nhất thời từng câu thúc giục thanh âm đàm thoại bên tai không dứt. Nhìn thấy mọi người hào hứng tăng vọt. Ngân hoa cô cũng không lại trì hoãn. Cười nhạt nói. Đã tất cả mọi người đợi không được. Ta liền không lại quanh co lòng vòng. Tiết sơ trang quan khán quyền giá bắt đầu là 10 tỷ nguyên linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ nguyên linh thạch. 10 tỷ nguyên linh thạch nghe được ngân hoa cô lời nói. Giao chỉ tiên các đại điện bên trong mọi người. Lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Hiển nhiên, ngân hoa cô báo ra cái giá tiền này đem bọn hắn cho cả kinh không nhỏ. Một đám ruộng nghèo nhìn xem bên cạnh vẻ mặt của mọi người. Một người mặt lam y thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường. Nói ra một câu dễu cợt ngữ. Nhân tiện nói, đã không có người mở miệng, vậy ta lan lăng hoành tựu phao chuyên dẫn ngọc, 200 ức nguyên linh thạch, nguyên lai là kim lăng thành lan ra lăng hoành công tử, có thể được đến lăng hoành công tử lọt mắt xanh, thật sự là tiếc tam sinh hữu hạnh. Nhìn xem cái này lam y công tử báo giá, Ngân Hoa cô cô lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, thuận tiện đập Lan Lăng Hoành một cách mông ngựa. Đem so sánh với Ngân Hoa cô cô kinh hỉ, một bên những người khác thì là mặt lộ vẻ chấn kinh, ánh mắt kính ấy nhìn về phía Lăng Hồng. Nghĩ không ra Lan Lăng Hoành cũng tới, xem ra lần này Tiết Sơ Trang quan khán quyền chi tranh sẽ trở nên kịch liệt vô cùng. Kim Lăng Thành những năm gần đây phát triển rất nhanh, nghe nói chuẩn bị xung kích thập đại thánh thành vị trí. Dùng Lan Lăng Hoành tài phú, có thể cùng hắn cạnh tranh người, chỉ sợ sẽ không vượt qua hai tay số lượng đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là thì thầm với nhau, trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng cùng uể oải. Có lẽ hắn thấy, dùng chính mình tài lực cùng Lan Lăng Hoành so sánh, còn có chênh lệch rất lớn. 200 ức nguyên linh thạch liền muốn xem Tiết cô nương sơ trang, Lan Lăng Hoành ngươi không khỏi quá keo kiệt. Theo sát Lan Lăng Hoành lời nói về sau, một cái giễu cợt ngữ theo một cái thanh niên áo tím trong miệng nói ra. Tiết cô nương. Hoàng Văn báo hữu lễ thanh niên áo tím chào phúng Lan Lăng Hoành một câu. Liền đối với Tiết chắp tay đi hành lễ. Cười nhạt nói. Ta nguyện ý ra 500 ức nguyên linh thạch. Thấy Tiết cô nương sơ trang lúc huyên thành cử động. Hoàng Văn báo lời nói vừa ra khỏi miệng, đại điện bên trong lập tức sôi trào, từng cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Vẹn vẹn vì mắt thấy Tiết một lần sơ trang, liền xuất ra 500 ức nguyên linh thạch, cái này thật sự là quá bại ra. 500 ức, duy nhất một lần tăng thêm 30 tỷ, cái này Hoàng Văn báo thật sự là quá bại ra. Ngươi biết cái gì? Hoàng Văn báo công tử chính là Văn Hảo thành thiếu thành chủ. Điểm ấy nguyên linh thạch với hắn mà nói, bất quá là mưa bụi mà thôi. Nguyên lai là thập đại thánh thành xếp hạng thứ 10 Văn Hảo thành thiếu thành chủ, khó trách sẽ như thế tài đại khí thô. Biết được Hoàng Văn báo bối cảnh, mọi người nhìn về phía Hoàng Văn báo ánh mắt, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Văn báo công tử không thẹn là thành chủ chi tử. Tương lai Văn Hảo thành người cầm quyền. Giơ tay dậm chân ở giữa tựu hiển lộ ra vương giả chi phong. Gặp Hoàng Văn báo duy nhất một lần tăng thêm 30 tỷ nguyên linh thạch. Ngân Hoa cô cô lập tức vui vẻ ra mặt. Mở miệng vỗ Hoàng Văn báo mông ngựa. Thành chủ chi tử mới xuất ra 500 ức nguyên linh thạch. Văn Hảo thành cũng quá keo kiệt đi giờ phút này. Tại Hoàng Văn báo là Ngân Hoa cô cô mông ngựa đắc ý lúc. Một đạo giễu cợt tiếng nói theo đại điện bên trong một cái góc truyền đến. Đón lấy, mọi người liền thanh âm truyền ra nơi hẻo lánh. Nhìn thấy một cái tay cầm chiếc phiến lười nhác thanh niên nằm tại một đầu trên ghế dài cười nhạt nói: ta ra 80 tỷ nguyên linh thạch Hoàng Phủ Thanh Tùng. Ngươi dám cũng tới? Nhìn thấy cái này tay cầm chiếc phiến thanh niên, Hoàng Văn báo cùng Lan Lăng Hoành đều là biểu lộ chấn động. Trong ánh mắt toát ra một tia vẻ kính sợ. Lại là Thiết Kiếm Sơn cửa Hoàng Phủ Thanh Tùng. Đây chính là Tây Đại Lục bên trên thế lực, nghe nói Hoàng Phủ Thanh Tùng thiên phú tu luyện cao. 30 tuổi lúc tu vi liền đột phá thiên cương cảnh. Chính là Đông Thắng thần vực tuyệt thế thiên tài. Như thế xem ra, lần này Tiết cô nương sơ trang chi tranh sẽ trở nên càng ngày càng thú vị. Mọi người thấy Hoàng Phủ Thanh Tùng xuất hiện, lập tức mặt lộ vẻ ánh mắt kính sợ, lẫn nhau bàn luận xôn xao. Tại mọi người mặt lộ vẻ kính ấy nhìn mình lúc, Hoàng Phủ Thanh Tùng thì là cười nhạt một tiếng, không có chút nào kiêu ngạo cười nói: ha ha, các vị không cần nhìn lấy ta, đại gia có tiền có thể tùy ý cạnh tranh. Đa tạ Hoàng Phủ công tử rộng lượng. Nghe được Hoàng Phủ Thanh Tùng lời nói, mọi người lập tức mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ. Trong lòng đối Hoàng Phủ Thanh Tùng dâng lên một tia bội phục. Bọn hắn đều thật bất ngờ. Cái này Hoàng Phủ Thanh Tùng vậy mà không có dùng thân phận của mình áp chế hắn người từ bỏ cùng hắn cạnh tranh. Ta ra 81 tỷ nguyên linh thạch, ta ra 90 tỷ nguyên linh thạch, ta chỗ này có 93 tỷ nguyên linh thạch. Nếu có so ta nhiều, ta tự rời khỏi mới 93 tỷ nguyên linh thạch cũng dám mở miệng. Chạy trở về ra đào bùn đi. Ta ra 1000 ức nguyên linh thạch. Trong lúc nhất thời, các loại đấu giá âm thanh liên tiếp. Giờ phút này tại mọi người điên cuồng đấu giá lúc, đứng tại Tiết bên cạnh Lang Bình, mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối Tiết trầm giọng nói: Tiết, tại những người này bên trong, kia Lan Lăng Hoành, Hoàng Văn Báo, Lý Thu Sơn, Hoàng Phủ Thanh Tùng bọn người cũng có thể giúp ta thành đại nghiệp nhân tài. Ta hy vọng ngươi thay ta đem bọn hắn cầm xuống. Nghe được Lang Bình lời nói, Tích Vũ thở dài, nói: Lang Bình, nơi này đã không phải là Man Hoang Đại Lục, nếu không chúng ta lại lần nữa bắt đầu đi. Nếu không thể thành đại nghiệp, ta cận kề cái chết đối với tiếc lời nói. Lang Bình thần sắc lạnh lùng nói, lại nói: Tiếc, có thể giúp ta người chỉ có ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta tranh thủ đi. Nghe được bên cạnh Lang Bình lời nói, Tiếc u oán nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt ủy khuất, nói: Mấy người kia đều là người bên trong Long Phượng, chưa chắc sẽ bị mỹ mạo của ta mê hoặc. Ta lo lắng Thái Cổ Chí Tôn. 84 chương 830 xuất thủ. Ta ra 3000 ức nguyên linh thạch. Một lát sau, một cái kinh người giá cả theo Hoàng Văn Báo trong miệng báo ra tới. Theo cái giá tiền này ra, giao trì tiên các đại điện bên trong lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. 3000 ức nguyên linh thạch chỉ vì mắt thấy tiếc một lần sơ trang, cái này thật sự là quá xa xỉ. Nhìn thấy Hoàng Văn Báo báo ra giá cả, Lan Lăng Hoành mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, hung hăng vung lên ốm tay áo, không còn tiếp tục báo giá. Xem ra Hoàng Văn Báo con số này đã vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Gặp Lan Lăng Hoành không còn tiếp tục báo giá, Hoàng Văn Báo chính là đắc ý cười một tiếng, phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhìn xem tất cả mọi người không báo giá, Ngân Hoa cô cô nhướng mày, ánh mắt quét về phía chúng nhân nói: Còn có vị công tử kia muốn báo giá sao? Nếu như không có người báo giá, tiếc lần thứ nhất sơ trang quan khán quyền sẽ phải giao cho Hoàng Văn Báo công tử. Cái này Hoàng Văn Báo không hổ là thập đại thánh thành thiếu thành chủ, 3000 ức nguyên linh thạch gần như so được với ta Nhậm ra nửa năm thu nhập. Nhìn thấy Hoàng Văn Báo xuất thủ, Nhậm Tuấn Bình nhìn không được thở dài, nói ra một câu cảm thán lời nói: Nhậm ra nội tình cùng những này thế lực lớn so, chênh lệch vẫn là nhiều lắm một chút. 5000 ức nguyên linh thạch giờ phút này, tại Nhậm Tuấn Bình trong lòng cảm thán thời điểm, một đạo đạm mạc lời nói theo bên cạnh hắn truyền ra. Mạc Thanh Vân báo giá. Nghe được Mạc Thanh Vân báo giá, Nhậm Tuấn Bình lập tức trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân nói không ra lời. 5000 ức nguyên linh thạch, Mạc Thanh Vân thế mà báo ra 5000 ức nguyên linh thạch số lượng, cái này thực sự quá điên cuồng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân báo giá, Hoàng Văn Báo lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc, phi thường ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân số lượng. Hắn thấy chính mình báo ra 3000 ức nguyên linh thạch số lượng đã là phi thường khủng bố. Hắn không nghĩ tới tại ngắn ngủi trong chốc lát tựu bị người vượt ra khỏi hắn 2000 ức. Đột nhiên toàn bộ giao trì tiên các đại điện bên trong thoáng cách ổ lên. Có người báo ra 5000 ức nguyên linh thạch số lượng. Ta không có nghe lầm chứ, người này là điên rồi sao? Tại Nhật Thành bên trong, 5000 ức nguyên linh thạch đủ để mua xuống một tòa xa hoa phủ đệ. Các ngươi người kia là ai chăng trực tiếp tăng giá 2000 ức nguyên linh thạch? Đây là tại là quá kinh người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân báo giá, Lan Lăng Hoành đầu tiên là biểu lộ xứng sờ, tiếp lấy liền mặt lộ vẻ cười lạnh nói: Hoàng Văn Báo, 5000 ức số lượng nguyên linh thạch, ta nghĩ ngươi cũng không bỏ ra nổi tới đi. 5000 ức số lượng nguyên linh thạch, ngay cả ta đều chưa hẳn có thể lập tức lấy ra. Có chút ý tứ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân báo ra giá cả, Hoàng Phủ Thanh Tùng trên mặt hiện ra cười nhạt, nhiều hứng thú hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Lúc này tại mọi người kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Hoàng Văn Báo biểu lộ âm trầm xuống. Hắn thật vất vả đánh bại cái khác đối thủ cạnh tranh, lúc này lại bị một cái tên không kinh truyền tiểu tử trực tiếp cướp đi của hắn thắng lợi trái cây. loại chuyện này há lại hắn có thể chịu được. Tiểu tử, ngươi thức thời, ngươi tự rút về vừa rồi câu nói kia. Hoàng Văn Báo mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân lại nói, mặt khác, ngươi lại cho ta quỳ xuống đến, hướng đại gia dập đầu nhận lầm, xin lỗi, nói ngươi vừa rồi báo giá là gọi bậy. Nhìn thấy Hoàng Văn Báo cử động như vậy, xung quanh mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt chính là toát ra một tia đồng tình chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân vì quan sát tiếc một lần sơ trang, đắc tội thập đại thánh thành Văn Hảo thành người thừa kế. Cái này thật sự là quá được không đền mất. Sau đó, mọi người liền mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân đáp lại ra sao, không biết tiểu tử này như thế nào trả lời. Chắc chắn Hoàng Phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ cười nhạt, nhiều hứng thú nhìn xem Mạc Thanh Vân, nhẹ nhàng lay động trong tay chiết phiến. Hoàng Văn Báo, người khác so ngươi ra nguyên linh thạch nhiều, ngươi tựu tức hồn hển, yêu thế hiếp người. Chẳng lẽ đây chính là ngươi Văn Hảo Thành làm người chuẩn tắc? Nhìn xem tức hồn hển Hoàng Văn Báo, một bên Lan Lăng Hoành mặt lộ vẻ trào phúng, nói ra một câu chế nhạo lời nói, liền đối với Mạc Thanh Vân cười nói, vị bằng hữu này, bây giờ ta trong thành Kim Lăng thiếu một vị hộ vệ tiểu đội trưởng cùng một vị khách khanh trưởng lão. Nếu như các ngươi có ý tưởng, ta có thể đem các ngươi dẫn tiến cho ta phụ thân. Một khi các ngươi trở thành ta Kim Lăng thành người, cho dù là Văn Hảo thành cũng không thể động các ngươi. Lan Lăng Hoành muốn báo Mạc Thanh Vân, nhìn thấy Lan Lăng Hoành cử động, lòng của mọi người bên trong lập tức khẽ động, trong nháy mắt dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Tiếp theo, trên mặt mọi người ý tò mò chính là lập tức càng thêm hơn mấy phần. Mạc Thanh Vân hội sẽ đáp ứng Lan Lăng Hoành mời chào sao? Đa tạ Lan Huyên hảo ý. Đối với Lan Lăng Hoành lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt cảm tạ một câu, khinh thường nhìn lướt qua Hoàng Văn Báo nói, bất quá một cái nho nhỏ Văn Hảo Thành, ta đến có thể ứng phó được. Giờ phút này, cái này Lan Lăng Hoành trong lòng ý đồ, Mạc Thanh Vân trong lòng tại quá là rõ ràng. Lan Lăng Hoành lúc này cử động lần này nhìn như tại chế nhạo cùng khiêu khích Hoàng Văn Báo, nhưng trong đó lại ẩn giấu đi đại cơ trí. Dùng xích luyện thần thông thất trọng tu vi, cho dù là Kim Lăng thành thực lực như vậy, có thể nhiều mời chào một cái cũng là đại thu hoạch. Còn nữa, Mạc Thanh Vân có thể xuất ra 5.000 ước nguyên linh thạch, cũng biểu thị thế lực sau lưng hắn không đơn giản, giống nhau là đáng giá Lan Lăng Hoành mời chào. Kể từ đó, Lan Lăng Hoành cử động lần này dụng ý tự lộ ra là tràn đầy dụng tâm. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe được Mạc Thanh Vân khinh thường lời nói, Hoàng Văn Báo lập tức biểu lộ một dữ tợn, nói ra một câu tức giận ngữ. Giờ phút này, không đợi Hoàng Văn Báo lời nói nói xong, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía hắn, cười nhạt nói, ngươi ra nguyên linh thạch so ta nhiều không tiểu tử? Có đôi khi khoe của chưa chắc là chuyện tốt, nhất là tại không có thực lực tình huống dưới. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lan Lăng Hoành dương lên đầu, mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ đáp lại. Nha, nghe vậy, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, liếc nhìn một chút Hoàng Văn Báo mấy người, lại nói, nói như vậy, các ngươi Văn Hảo Thành thực lực rất cường đại, tiểu tử, ngươi ngay cả chúng ta Văn Hảo Thành thực lực đều không rõ ràng, vậy mà cũng dám ở Văn Báo thiếu gia trước mặt phách lối, đơn giản liền là đang tìm cách chết. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, giờ phút này không đợi Hoàng Văn Báo mở miệng, bên cạnh hắn tùy tùng liền ngẩng đầu lên nói, ta cho ngươi biết, chúng ta Văn Hảo Thành chính là thập đại thánh thành một trong, có được thần thông bát trọng cường giả tối đỉnh tòa chấn. Ngươi có phải hay không rất hối hận đắc tội Văn Báo thiếu gia? Thập đại thánh vực thánh thành thứ 10 Văn Hảo Thành, thực lực tối cường chỉ có thần thông bát trọng đỉnh phong tu vi, cũng là không phải rất khó khăn đối phó. Nghe được cách này người hầu lời nói, Mạc Thanh Vân đối Văn Hảo Thành thực lực có đại khái hiểu rõ, suy nghĩ nói, Văn Hảo Thành cử ly Nhật Thành đường xá xa xôi, theo Văn Hảo Thành đuổi tới Nhật Thành, chí ít cần một cái thời gian. Ta giờ phút này thu thập cái này Hoàng Văn báo bọn người. Đợi kia Văn Hảo thành người đến đây báo thù, ta cũng đã thu phục Vinh gia. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định. Nhìn về phía Hoàng Văn báo ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng xuống tới. Thái Cổ Chí Tôn 84 chương 831 bắt sặc trước bắt vua tiểu tử. Ngươi còn tại lề mà lề mề cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho Văn báo thiếu gia tự mình động thủ sao? Gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không nói lời nào, Hoàng Văn báo bên cạnh một cái tùy tùng mở miệng đối Mạc Thanh Vân mắng. Ồn ào gặp cái này tùy tùng lại ra miệng lưới, Mạc Thanh Vân chán rét nhìn hắn một cái, liền đối với Xích Luyện phân phó nói: Xích Luyện, để hắn an tính chút. Vân thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Xích Luyện mặt lộ vẻ âm lãnh biểu lộ, trực tiếp hướng Hoàng Văn báo cái này tùy tùng một trường đánh xuống. Lập tức một cỗ kinh khủng huyết tinh nguyên lực theo Xích Luyện trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, hóa thành một cái cử đại huyết sắc long đầu. Răng rắc, cái này huyết sắc long đầu trưởng ảnh vừa ra, chính là cực tốc đánh phía cái kia tùy tùng, trực tiếp đem hắn đầu cắn xuống, phát ra ken két tiếng xương nứt. Bịch đã mất đi đầu thân thể, trực tiếp hướng trên mặt đất ngã xuống, phát ra một đạo trầm đục thanh âm, tiên huyết chảy dọc, nhuộm đỏ mặt đất. Tê thấy cảnh này về sau, xung quanh người lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt kính sợ không thôi. Một lời bất hòa tựu ra tay đánh nhau. Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, trong nháy mắt cải biến hắn trong lòng mọi người ấn tượng. Mạc Thanh Vân thật bá đạo, so Hoàng Văn báo còn muốn bá đạo. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thấy mình tùy tùng bị Xích Luyện chém giết, Hoàng Văn báo như là mèo bị giẫm đuôi, lập tức giận tím mặt, đối bên cạnh hai người nói: Bay đào hộ pháp, bay nhét hộ pháp, ngươi cho ta đem tiểu tử kia bắt giữ, ta muốn sống. Vâng. Văn báo thiếu gia nghe được Hoàng Văn báo mệnh lệnh, bên cạnh hắn hai cái thần thông lục trọng tu vi hộ pháp lập tức hướng Mạc Thanh Vân một tay chộp tới. Muốn động thiếu chủ, trước tiên cần phải hỏi một chút. Lão phu nắm đấm nhìn thấy cái này bay đào cùng bay nhét cử động, Xích Luyện mặt lộ vẻ lạnh lùng lời nói, nói ra một câu âm trầm lời nói. Lập tức Xích Luyện chính là thân thể khẽ động, tiếp tục hướng cái này bay nhét cùng bay đào tới gần mà đi. Đón lấy, Xích Luyện, bay nhét cùng bay đào ba người chính là điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Nhìn thấy Xích Luyện ba người giao thủ, xung quanh mọi người lập tức lui lại, cấp cho Xích Luyện ba người giao thủ không gian. Cùng này đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa phát sinh một chút biến hóa, có chấn kinh, có đồng tình. Cũng may mắn tai vui họa tiểu tử này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn tựu không sợ Văn Hảo thành trả thù sao? Theo ta thấy, tiểu tử này liền là một cách lăng đầu thanh, căn bản cũng không có sau khi suy tính quả. Hoàng Văn báo lần này xem như xui xẻo, gặp được loại này lăng đầu thanh, thân phận của hắn là không dùng được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thay Hoàng Văn báo cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ tự nói. Tại mọi người xem ra, bây giờ Hoàng Văn báo tình huống, xem như tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Cái này rất giống ngươi cùng một cách chưa từng thấy nữ nhân chim non nam, nói ba thoáng cách nhiều nữ nhân A Mỹ diệu đồng dạng. Hắn có thể hiểu không? Lúc này, tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Xích Luyện bên kia chiến đấu thắng bại, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra. Tại Xích Luyện bá đạo xuất thủ dưới, Hoàng Văn báo bên cạnh hai cái này hộ pháp hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thấy một lần một màn này về sau, Hoàng Văn báo chính là biểu lộ ngưng tụ, sắc mặt trở nên nặng nề, nói: Bay riêng hộ pháp, bay lên hộ pháp, hai người các ngươi tiến đến chở bay đào, bay nhét hai vị hộ pháp một chút sức lực. Vâng. Văn báo thiếu gia nghe được Hoàng Văn báo phân phó, hai người này không dám chần chờ, lập tức gia nhập đến trong vòng chiến, liên thủ đối phó Xích Luyện. Văn báo thiếu gia, thuộc hạ cảm thấy ta cùng hắn đối phó cái kia tóc đỏ lão giả còn không bằng đem tiểu tử này bắt giữ lúc này. Hoàng Văn Báo bên cạnh một cái lưng còng lão giả, biểu lộ âm lãnh nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, đối Hoàng Văn Báo đưa ra một cái đề nghị. Bắt sặc trước bắt vua, bay đà hộ pháp, ngươi đề nghị này không tệ. Nghe xong lưng còng lời nói của ông lão, Hoàng Văn Báo chính là nhãn tình sáng lên, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đối lưng còng lão giả nói như thế, bay đà hộ pháp ngươi liền đi đối phó tiểu tử kia tòa kỳ. Tiểu tử này ta muốn đích thân tới đối phó hắn. Vâng. Văn Báo thiếu gia nghe được Hoàng Văn Báo mệnh lệnh, lưng còng lão giả không chần chờ nữa, lập tức đối man thú đồng thủ. Đón lấy, man thú liền cùng lưng gù này lão giả điên cuồng giao chiến cùng một chỗ. Tịch đây, Hoàng Văn Báo bên cạnh năm vị thần thông lục trọng cường giả toàn bộ xuất thủ. Nhìn xem Hoàng Văn Báo bên cạnh năm vị hộ pháp kiềm chế xích luyện cùng man thú, Hoàng Văn Báo bên cạnh mấy cái tùy tùng lập tức cười đắc ý nói: tiểu tử, bây giờ bên cạnh không có giúp đỡ, tiếp xuống chúng ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào phách lối. Văn Báo thiếu gia, để cho ta tới thay ngươi xuất thủ thu thập tiểu tử này. Nhìn xem chỉ có thiên cương nhị trọng tu vi Mạc Thanh Vân, Hoàng Văn Báo bên cạnh một cách tùy tùng xung phong nhận việc chủ động xin đi. Không cần chỉ là Hoàng Văn Báo đối cái này người hầu xin đi giết giặc, lại là cười lạnh lắc đầu, nghiêm túc nói: tiểu tử này, bản thiếu gia muốn đích thân thu thập hắn. Văn Báo thiếu gia thần uy, chờ sau đó nhất định đánh cho tiểu tử này răng rơi đầy đất. Nào chỉ là răng rơi đầy đất, trực tiếp đem hắn giường đều đánh xuống, để hắn về sau chỉ có thể đi bú sữa. Đây không phải là quá tiện nghi tiểu tử này, theo ta thấy hắn về sau chỉ có thể uống nước tiểu không sai biệt lắm. Đúng rồi, vì phòng ngừa Văn Báo thiếu gia bị nhân quấy nhiễu, chúng ta đi thu thập tiểu tử này sau lưng người kia. Trong lúc nhất thời, Hoàng Văn Báo mấy cái này tùy tùng không ngừng đối Mạc Thanh Vân cười nhạo. Tại mấy cái này tùy tùng chế xếu Mạc Thanh Vân lúc, bọn hắn cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, cực tốc đem Nhậm Tuấn Bình vây lại. Tiểu tử, thành người cô đơn ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không phách lối. Gặp Nhậm Tuấn Bình bị chính mình tùy tùng thu thập, Hoàng Văn Báo mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười, nói ra một câu đắc ý lời nói: ngươi không phải cũng đồng dạng đối với Hoàng Văn Báo lời nói. Mạc Thanh Vân lơ đĩnh nhún vai, trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi thiên cương nhị trọng tu vi còn có thể cùng ta một trận chiến? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hoàng Văn Báo khinh bỉ cười một tiếng, trong giọng nói hiện đầy ý khinh thường. Huyễn Báo Ma Ảnh Trường, Hoàng Văn Báo lời nói rơi xuống, hắn liền không còn cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh ra. Tại Hoàng Văn Báo một trường phía dưới, một cỗ nửa bước thần thông cảnh tu vi khí thế liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Xem ra hắn cũng không định đối Mạc Thanh Vân lưu thủ, trực tiếp đem nửa bước thần thông thực lực không giữ lại chút nào phát huy ra. Hống hống hống, tại Hoàng Văn Báo một trường phía dưới, lập tức báo ảnh che trời, như mộng như ảo, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân bao phủ tại trong đó. Nhìn xem trong nháy mắt bị báo ảnh nuốt hết Mạc Thanh Vân, xung quanh người đều là trong lòng thở dài, thậm chí không đành lòng đi xem Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đối mặt Hoàng Văn Báo một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cách, chênh lệch của song phương quá lớn, nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Ầm một đạo tiếng nổ lớn vang lên, chỉ gặp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Hoàng Văn Báo lại bị một cỗ lực lượng bá đạo đánh bay. Thái Cổ Chí Tôn 84 chương 832, nước xa không cứu được lửa gần. Giờ phút này, tại Hoàng Văn Báo bị đánh bay lúc, một đạo hắc ảnh cực tốc hướng hắn đuổi theo. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Hoàng Văn Báo giống như chó chết bị một cái tóc đỏ trung niên bóp lấy cổ. Cái này tóc đỏ trung niên không phải người khác, chính là tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện Phùng Mặc Vân. Thiếu chủ, người này xử trí như thế nào? Phùng Mạc Vân bóp lấy Hoàng Văn Báo cổ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Thiếu chủ nghe được Phùng Mạc Vân đối Mạc Thanh Vân xưng hô, Hoàng Văn Báo lập tức biểu lộ run lên, nhìn xem Mạc Thanh Vân cả kinh nói: ngươi bên cạnh ngươi còn có cái khác tùy tùng phát hiện này, quả thực đem Hoàng Văn Báo cho cả kinh không nhỏ. Tình huống này là hắn không có nghĩ tới. Ta có nói qua, bên cạnh ta chỉ có Xích Luyện hai người đi theo sao? Đối với Hoàng Văn Báo chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân nhún vai, nói ra một câu giễu cợt ngữ, liền đối với Phùng Mạc Vân nói: Mạc Vân, làm thịt tiểu tử này đi giúp man thú. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phùng Mạc Vân gật đầu lên tiếng, biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới. Chậm chậm đã gặp Mạc Thanh Vân muốn chém giết chính mình, Hoàng Văn Báo mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, la lớn: tiểu tử, ta là thập đại thánh thành Văn Hảo thành thành chủ chi tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ngươi sẽ không bỏ qua ta? Nghe vậy, Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ trêu tức càng thêm hơn mấy phần, cười lạnh nói: ngươi chưa từng nghe qua một câu gọi là nước xa không cứu được lửa gần sao? Cho dù cha ngươi là Văn Hảo thành thành chủ, hắn cũng sống vậy cứu không được ngươi. Mạc Vân, động thủ đáp lại Hoàng Văn Báo một câu, Mạc Thanh Vân liền sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Lần nữa đối Phùng Mạc Vân hạ lệnh: tiểu đại ca, ta sai rồi, cầu cầu ngươi tha. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên quyết biểu lộ, Hoàng Văn Báo trong lòng lập tức luống cuống, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ, một mực là dầu cù là Văn Hảo thành thiếu thành chủ thân phận, hôm nay chỉ sợ là không được việc. Trừ cách đó ra, Hoàng Văn Báo cũng đánh giá thấp Mạc Thanh Vân kiên quyết. Đối với hắn cầu xin tha thứ lời nói, Mạc Thanh Vân lựa chọn mắt điếc tai ngơ, trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa. Răng rắc một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Hoàng Văn Báo cầu xin tha thứ cũng đi theo im bặt mà dừng, trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chết không nhắm mắt. Hắn bây giờ không có nghĩ đến tại cái này nho nhỏ Nhật Thành bên trong lại có một cái tàn nhẫn như vậy nhân vật. Hoàng Văn Báo chết nhìn xem bị cường thế chém giết Hoàng Văn Báo, Giao Trì Tiên trong các lập tức yên tĩnh trở lại. Trong lòng của tất cả mọi người đều là hơi hồi hộp một chút, nhất là những cái kia vui mừng cáo mượn oai hùng, mượn nhờ chính mình gia tộc danh vọng diễu võ dương oai người, càng là phía sau lưng cảm thấy trở nên lạnh lẽo. Giờ khắc này trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên một cái nghĩ mà sợ ý nghĩ. Bọn hắn cảm thấy, như chính mình tiếp tục như Hoàng Văn Báo, giờ phút này Hoàng Văn Báo hạ tràng, rất có thể liền là bọn hắn vết xe đổ. Mạc Thanh Vân lời nói không sai, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như có một ngày bọn hắn thật chọc phải ngoan nhân, đối phương cũng sẽ không bận tâm thân phận của bọn hắn. Cái này tiểu tử này tốt kiên quyết tâm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lan Lăng Hoành lập tức biểu lộ chấn động, thầm thở dài nói: nghĩ không ra ta Lan Lăng Hoành lần này vậy mà nhìn lầm. Tiểu tử này thật không đơn giản. Một cách nho nhỏ Nhật Thành bên trong, vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy. Có chút ý tứ. Hoàng Phủ Thanh Tùng lộ ra ít có nghiêm túc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt toát ra một chút ý tán thưởng. Tiểu tử này rất không tệ, tiếc ngươi nhất định muốn giúp ta thu phục hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Lang Bình mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, phảng phất nhìn thấy một kiện tuyệt thế thần binh. Nghe được bên cạnh Lang Bình lời nói, tiếc đôi mi thanh tú nhăn lại, mặt lộ vẻ lo lắng nói: Lang Bình, người này cực kỳ nguy hiểm, ta xem ra chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc hắn. Tiếc, dung binh dễ kiếm, lương tướng khó cầu, về sau tiểu tử này tất nhiên sẽ trở thành ta dưới trứng lưới giao. Đối với tiếc thuyết phục, Lang Bình tự phụ lắc đầu, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân tình thế bắt buộc, nói ra một câu kiên định ngữ, Lang Bình liền lộ ra ôn nhu biểu lộ, Đối tiếc lừa gạt nói. Tiếc. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại man hoang đại lục sao? Những người này chính là chúng ta trở về man hoang đại lục vốn liếng. Nghĩ là nghĩ, chỉ là ta cảm thấy chúng ta đợi tại thiên hồn đại lục kỳ thật cũng rất tốt. Tiếc mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ. Đối Lang Bình nói ra một câu ôn nhu lời nói. Lại nói. Thực sự không được. Chúng ta tìm một cái thành nhỏ. Bằng vào ta hai người tu vi bình tĩnh tu vi vẫn là không thành vấn đề. Tiếc. Ngươi làm ta quá là thất vọng nghe được tiếc lời nói. Lang Bình lộ ra một tia vẻ không vui. Biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh trầm xuống. Nói. Ta Lang Bình thân là loảng xoảng lang bái quốc hoàng tử. Nếu không thể trùng kiến loảng xoảng lang bái quốc. Ta Lang Bình tình nguyện lập tức chết. Ai nhìn thấy Lang Bình biểu lộ như vậy. Tiếc trong lòng u thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ta hết sức giúp ngươi thu phục hắn đi. Chỉ là người này tâm trí kiên định. Ta lo lắng. Bằng vào ta trước mắt tu vi chỉ sợ không cách nào làm đến. Nhìn thấy tiếc đồng ý giúp đỡ. Lang Bình sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Vẻ mặt bộc lộ nụ cười âm lãnh. Giờ phút này tại mọi người chấn kinh Hoàng Văn Báo bị giết lúc. Một đạo khí thế kinh người xông vào giao trì tiên trong các. Đây là thần thông thất trọng cường giả khí thế người này vừa đến giao trì tiên trong các. Liền đối với Hoàng Văn Báo mấy cái hộ pháp xuất thủ. Động tác tàn nhẫn không có chút nào chần chờ. Lại một cái thần thông thất trọng tu vi cường giả nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện. Xung quanh mọi người lập tức biểu lộ biến đổi. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Đón lấy, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Chính là lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Tại Mạc Thanh Vân bên cạnh. Thế mà còn có một vị thần thông thất trọng tu vi cường giả. Giờ phút này. Đến đây tương trợ vị này thần thông thất trọng cường giả. Dĩ nhiên chính là trước đây không lâu bị Mạc Thanh Vân thu phục Vinh Bàng. Tại Mạc Thanh Vân quyết định thu thập Hoàng Văn Báo lúc. Hắn để bảo đảm vạn vô nhất thất. Liền cho Vinh Bàng phát đi linh hồn truyền âm. Bất quá, vì phòng ngừa người bên ngoài nhận ra Vinh Bàng, Mạc Thanh Vân để hắn sơ qua ngụy trang thoáng cái. Theo Vinh Bàng gia nhập, song phương chiến đấu rất nhanh hạ màn, Hoàng Văn Báo tùy tùng toàn bộ bị chém giết. Chém giết Hoàng Văn Báo mấy cái tùy tùng, Vinh Bàng chẳng hề nói một câu, liền trực tiếp ngạch rời đi giao trì tiên các. Lúc này xem ra, tiểu tử này thân phận. Chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn cường đại nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy. Lan Lăng Hoành trong lòng thở dài. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân đánh giá lần nữa nâng lên. Suy đoán nói. Thập Đại Thánh thành gia tộc dòng chính tiểu bối. Trên cơ bản ta đều biết. Trong đó cũng không có tiểu tử này. Chẳng lẽ hắn là đến từ cái nào đó ẩn thế gia tộc người ẩn thế gia tộc. Không cần cùng bên ngoài các đại gia tộc. Bọn hắn đều giấu ở một chút trong rừng sâu núi thẳm. Không hỏi thế sự tu luyện. Nhưng có một chút là không hề nghi ngờ. Đó chính là mỗi cái ẩn thế gia tộc thực lực. Đều là đã cường đại đến cực điểm. Không cho khinh thường. Phúc bá, ngươi đi thăm dò thoáng cái tiểu tử này lai lịch. Gặp Mạc Thanh Vân thể hiện ra thực lực không tầm thường. Hoàng Phủ Thanh Tùng hứng thú với hắn lớn hơn một chút. Đối sau lưng một cái lão giả bàn giao một câu. Thái Cổ Chí Tôn 84 chương 833 một chỗ có thể tuyên bố kết quả sao gặp Hoàng Văn Báo đám người đã được giải quyết. Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc nhìn về phía Ngân Hoa cô cô. Đối nàng mở miệng thúc giục một câu. A nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Ngân Hoa cô cô thân thể đột nhiên chấn động. Lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cười nhạt nói đã không có người báo giá. Như vậy. Tiếc lần thứ nhất sơ trang quan khán quyền. Liền do vị công tử này thu được. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Ngân Hoa cô cô tuyên bố kết quả. Lang Bình đối tiếc bàn giao một câu quay người theo trong hành lang rời đi. Công tử. Tiếc đã trở về phòng chờ ngươi. Ngươi xin mời đi theo ta đi Ngân Hoa cô cô tuyên bố kết quả về sau. Liền đối với Mạc Thanh Vân bóp mỉ cười một tiếng. Làm ra một cái dấu tay xin mời. Tốt Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Xích Luyện ba người. Bàn giao nói. các ngươi tại đây đợi ta một hồi. Ta đi gặp cái kia tiếc cô nương. Thiếu chủ, chờ sau đó ngươi tiến đến gặp kia tiếc lúc, nhất định muốn đề phòng nàng đối ngươi thi triển mị hoặc chi thuật. Gặp Mạc Thanh Vân muốn đi gặp tiếc, man thú mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu. Mị hoặc chi thuật nghe vậy, Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, trong lòng có một chút phòng bị, gật đầu nói, ta đã biết, sau đó ta sẽ chú ý. Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch chính mình ý tứ, man thú liền không nói thêm lời, cùng Xích Luyện hai người cùng một chỗ lui ra. Bàn giao Xích Luyện ba người một phen, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng kia ngân hoa cô đi tới. Công tử, tiếc ngay tại trong phòng này, ngươi đi vào đi. Ngân hoa cô mang Mạc Thanh Vân đi vào tiếc bên ngoài gian phòng. Đối Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, liền bước nhanh đi xa. Kẹp kẹp nhìn thấy ngân hoa cô đi xa, Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhấc chân hướng trong phòng đi vào. Đi vào trong phòng, Mạc Thanh Vân phát hiện trong phòng tia sáng rất tối, chỉ có mấy chén đèn dầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tại cái này ngọn đèn chiếu sáng dưới, Mạc Thanh Vân nhìn thấy trong phòng trước bàn trang điểm ngồi một cái thước tha bóng hình xinh đẹp. Nàng hẳn là tiếc cô nương giờ phút này. Tiếc người mặc một bộ đơn bạc lụa mỏng, tóc rối tung ở phía sau cõng, cho người ta một loại nhô mị và dã tính cảm giác. Tại tiếc nhẹ nhàng gảy dưới sợi tóc càng lộ ra có khác phong tình, để cho người ta không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Công tử, mời ngồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vào đây, tiếc phát ra một câu âm thanh tự nhiên, hiển lộ ra một tia ngượng ngùng bộ dáng. Nhìn xem tiếc như vậy bộ dáng, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi thở dài, thầm nghĩ, khó trách như thế người nguyện ý ra giá cao. Chỉ vì quan sát cái này tiếc một lần sơ trang, nàng này đúng là vũ mị mê người. Lúc này như vậy hoàn cảnh, thực sự rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định, để cho người ta không khỏi say mê ở trong đó, không cách nào tự kềm chế. Đem so sánh với bình thường hồng lâu bên trong, loại kia phiên vân phúc vũ tác chiến, thời khắc này như vậy mong muốn mà không bằng cảm giác, lại càng dễ để ăn dâng lên bản năng phản ứng cùng dục vọng. Tốt, bình phục thoáng cái trong lòng liên ý, Mạc Thanh Vân bình tĩnh nhẹ gật đầu, mượn yếu ớt ngọn đèn ánh đèn, đi đến không xa bên cạnh bàn, ngồi xuống. Mạc Thanh Vân sau khi ngồi xuống, đưa tay đem rượu trên bàn hồ cầm lấy, cho mình châm một chén rượu. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, tiếc cũng không có nói cái gì, ở một bên yên lặng cắt tỉa tóc. Nhìn thấy tiếc cử động, Mạc Thanh Vân cũng là không vội, yên lặng ngồi ở một bên thưởng thức. Ước chừng một canh giờ sau, tiếc rốt cuộc chải vuốt tốt tóc, tô son chát phấn một phen. Lập tức, tiếc chính là chậm rãi đứng dậy, đi vào bên cạnh một cái trong bình phong, bắt đầu nhẹ giải áo tơ, thay đổi quần áo. Tại tiếc thay y phục thời khắc, mượn trong bình phong yếu ớt ánh đèn, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một cái uyển chuyển thân ảnh vặn vẹo. Thật sự là một cái yêu tinh ai, nhìn xem kia như ẩn như hiện ảnh tử, Mạc Thanh Vân trong lòng nhìn không được thở dài, không khỏi không cảm khái cảnh này thực sự quá mê người. Cho dù dùng hắn siêu việt trí tôn cảnh tâm cảnh, nhìn xem giờ phút này tiếc cử động, cũng là trong lòng nổi lên một trận liên ý. Để công tử đợi lâu một lát sau, tiếc nhẹ nhàng bước liên tục đi tới Mạc Thanh Vân trước mặt, ngồi xuống. Giờ phút này, tiếc đổi một thân trắng noãn váy bào. Váy bào bên cạnh có từng tia lông tơ, mềm mại, thánh khiết. Giờ khắc này, tiếc cấp cho Mạc Thanh Vân cảm giác phảng phất là cái không nhuốm bụi trần trong tuyết hồ tiên. Yêu diễm, mị hoặc, thánh khiết. Không có gì đáng ngại. Tiếc cô nương mời, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, cho tiếc rót đầy một chén rượu, đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Đa tạ công tử. Thấy thế, tiếc mang theo ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay đem chén rượu bưng lên, dùng ốm tay áo có chút che kín miệng, miệng đối chén rượu nhấp thoáng cái. Công tử, ngươi là tiếc tốn hao 5.000 ước nguyên linh thạch, tiếc còn không biết tục xanh của ngươi. tiếc đặt chén rượu xuống đối Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng hỏi đến Mạc Thanh Vân tính danh. Mạc Thanh Vân đặt chén rượu xuống. Đối tiếc nhàn nhạt cười một tiếng. Cũng không có giấu riêng thân phận của mình. Mạc Thanh Vân. Bình Bộ Thanh Vân. Thẳng lên Cửu Thiên. Công tử tên rất hay, tiếc điềm tĩnh cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu. Nháy nháy mắt mị hoạt nói. Công tử. Ngươi vì tiếc không tiếc tốn hao trọng kim. Ngươi nói. Tiếc nên như thế nào báo đáp ngươi, nhìn xem tiếc kia thuần chân. Ánh mắt linh động. Mạc Thanh Vân không khỏi vì đó trở nên thất thần. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra từng đạo tiếc thân ảnh. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, muốn vĩnh viễn trầm luôn tại loại cảm giác này loại. Bất quá. Mạc Thanh Vân dù sao có được siêu việt trí tôn cảnh tâm cảnh. Tín niệm kiên định trình độ xa phi thường người có thể so sánh. Ngắn ngủi mê mang về sau, Mạc Thanh Vân ý thức liền khôi phục thanh tỉnh, nhanh chóng theo vừa rồi trạng thái bên trong thoát ly. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại Mạc Thanh Vân thoát khỏi loại kia trạng thái lúc, tiếc đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt ửng hồng. Đối với tiếc biến hóa, Mạc Thanh Vân cũng không có phát hiện, trong lòng chỉ là kinh ngạc tiếc mị hoạt năng lực. Man thú lời nói đến không giả. Cái này tiếc mị hoạt chi thuật quả nhiên kinh người. Bằng vào ta siêu việt trí tôn cảnh tâm thần. Vậy mà đều kém chút vì đó trầm luôn. Hồi tưởng đến vừa rồi tình hình, Mạc Thanh Vân không khỏi trong lòng giật mình, thầm than chính mình đánh giá thấp tiếc năng lực. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt cười một tiếng. Nhìn xem tiếc cười nói. Tiếc cô nương. Nếu ngươi thật nghĩ báo đáp ta. Không ngại theo ta song túc song phi như thế nào Thanh Vân công tử. Ngươi thật đáng ghét. Chỉ biết khi dễ tiếc nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Tiếc không tự chủ khuôn mặt đỏ lên. Lộ ra một mặt ngượng ngùng biểu lộ. Quái giận nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Lúc này. Nếu là man thú ở đây, nó nhất định có thể phát hiện tiếc khác thường. Minh bạch đây là cái gì bởi vì đưa đến. Giờ phút này, tại tiếc nói ra quái giận lời nói lúc, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng phát sinh một chút yếu ớt cải biến. Cái loại cảm giác này phảng phất là một cái tư xuân thiếu nữ nhìn mình trong lòng có tình lang. Đương nhiên cái này không dễ dàng biến hóa, tiếc chính nàng cũng không biết.